Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 906, đệ 906 trang. Sao lại thế này? Có người tự báo, đại nhân, là trước đây đang ở thẩm vấn. Ta không phải cho các người phóng thấp thẩm vấn cường độ. Phó viện trưởng cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc, là phóng thấp. Nhưng không nghĩ tới ở thay đổi lao ngục thời điểm bị một người tìm được rồi cơ hội muốn đào tẩu. Tuy rằng ngăn trở này vượt ngục, nhưng người này lại là nhân cơ hội tự bạo muốn chết. Lúc này mới tạo thành lớn như vậy động tĩnh, viện trưởng sắc mặt âm trầm. Nhìn máu chảy đầm đìa thi thể. Nghĩ tới đế vương đối cái này, hạng mục không cho là đúng thái độ. Trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Một lát sau, hắn nói. Cầm đi làm thực nghiệm. Bất quá, trước đó làm hắn bộ dáng này cấp một khác nhóm người nhìn xem, có lẽ ý chí kiên định chỉ là này. Một nhóm người, mặt khác vẫn là có sợ hãi chi tâm. Hắn mang theo thi thể tới rồi sớm hơn một đám nhà tù phía trước. Tỏa định một cái nhà giam. Đối bên trong người ta nói. Nhìn, đây là các ngươi kẻ tới sau. Nhận thức hắn sao? Nhà giam nam tử nâng lên mặt. Xấu xí dữ tợn khuôn mặt vẫn không nhúc nhích, nhưng nhìn đến người chết phần đầu, bỗng nhiên cơ bắp chủ động hạ, xem ra nhận thức nếu ta nói cho ngươi. Nếu ngươi nguyện ý thần phục, công đạo ngươi biết đến bí mật, ta trọng tài viện nguyện đặc xá ngươi. Hơn nữa, vì ngươi chế tạo giả thân phận, làm ngươi thành công dung nhập thế giới này, có được đến tài phú danh lợi cùng an ổn sinh hoạt cơ hội. Ngươi có nguyện ý hay không? Viện trưởng trên cao nhìn xuống, thanh âm mềm nhẹ, mà ngươi, chỉ cần giúp chúng ta tìm được ngươi đồng loại liền có thể, trọng tài viện biến cố kinh động không? Ít người, dù sao các bộ cùng thần điện người đều đi qua, cũng không biết ở tra cái gì. Ở lúc ấy cái loại này dưới tình huống, Phù Xuyên không có khả năng còn thuận lý thành chương tiếp tục ôm A Duẩn. Nàng chỉ có thể nhìn Tạ Thanh Yến lại đây mang đi A Duẩn, Úy Minh Đường cau mày. Lại thấy người này cười cười, ăn cơm sao? Thiên Đô quận chúa, đi a, đang muốn mang ngươi đi chúc mừng. Rốt cuộc hôm nay là thiên đại ngày lành, Phù Xuyên nhìn A Duẩn bái Tạ Thanh Yến đầu vai vươn tay. Tới vẫy vẫy, đại khái là cùng Úy Minh Đường cáo biệt, nhưng khả năng cũng là cùng nàng cáo biệt. Phù Xuyên, là, thật là cái ngày lành, đáng giá vui vẻ, Hoàng Lăng Châu phồn hoa không giống bình thường, đường. Sông ngọn đèn dầu tựa vũ long tuần du, ban ngày xanh tiêu, ban đêm tẫn đêm đẹp, tửu lầu khách điếm liên miên không dứt, nơi nơi đều là chúc mừng thi đại học kết thúc bàn tiệc, khúc sông thủy quang như bạc lân. Rộng mở tửu lầu ba tầng mặc mành phơ phất, gió lạnh tựa ngộ cố nhân, lưu luyến không thôi, cảm giác say đã lên men. Thiên Đô quận chúa sớm đã say hạ, bò nắm ở trên đệm mềm ôm gối tử ngủ say. Úy Minh Đường nửa tỉnh nửa say, híp mắt nhìn nhất thanh tỉnh Phù Xuyên ngồi nằm ở mỹ nhân dựa thượng. Nhìn phương xa quang nguyệt tinh trầm, ở chỗ này, các nàng có thể quan sát đế quốc phồn hoa mạch lạc trung quyền lực cùng dục vọng, điện hạ là cảm. Thấy cô độc sao? Úy Minh Đường đột nhiên hỏi, Phù Xuyên buông trong tay câu lấy tiểu bầu rượu. Nghiêng mắt xem nàng, suy nghĩ một chút, nói, không có. Kỳ thật nơi này là cái hảo địa phương, ta đã thấy rất nhiều sơn hải, thành trì, nhân dân, kỳ thật đều thực hảo, thế giới này bản thân tàn khốc. Nhưng cũng có nó tốt đẹp địa phương, nàng chưa bao giờ phủ nhận quá điểm này, Úy Minh Đường dựa phía. Sau cây cột, ánh mắt đảo qua có chút loạn bàn tiệc, cùng với còn ở biên sườn mành nội cầm nguyệt vũ ảnh nghệ sĩ. Nàng nói, người một khi tới rồi nào đó giai tầng địa vị. Bên người liền tất cả đều là người tốt, như thế thật sự, Phù Xuyên hiện giờ nhìn đến những cái đó. Trước ngạo mạn sau cung kính người, kỳ thật đều là ngại với nàng trước mặt quật khởi địa vị, mặc kệ ở thế giới nào đều giống nhau, úy cô. Nương khi nào hồi trung ương học cung? Sáng mai, đến lúc đó ở học cung thấy, có thể, hai người kỳ thật đều không phải tận tình hưởng lạc người. Nhưng giang thời kính nhân thiết bãi ở kia, Thiên Đô lại say. Cho nên hai người cũng chưa tính toán rời đi. Đang định lại uống điểm tâm sự, rốt cuộc loại này yên lặng bình thản thời khắc về sau còn không biết. có hay không, liền ở hai người nâng chén chạm vào thời điểm. Phía dưới bỗng nhiên có tiếng ồn ào, nhưng thực mau bình ổn. Đại để là bị hộ vệ giải quyết rớt, hai người cũng chưa để ý, nhưng ở cách âm nói chuyện phiếm chung, Úy Minh Đường nhắc tới một sự kiện, trọng tài viện kỳ thật tra quá Phục Duệ cùng A Duẩn sự. Đối với các nàng năng lực thực cảm thấy hứng thú, cũng có thể lấy này nhìn trộm Tạ Tư Ý năng lực. Rốt cuộc không thể phủ nhận Phục gia cường đại nguyên từ năm đó Tạ Tư Ý thao tác cùng thiết kế. Này 3 năm ta tra quá trọng tài viện một cái khác phó viện trưởng chấp trưởng trọng tài viện mạnh nhất thẩm phán kỵ sĩ đoàn. Từng tại đây 3 năm thường xuyên ra ngoài, đế quốc có tương đương một bộ phận phái chủ chiến cường. Giả khát cầu Tạ Tư Ý năng lực, nhưng cũng kiêng kỵ nàng bằng kỹ thuật đắn đo đế quốc thần điện cùng với cự thú liên minh. Đều tưởng trực tiếp mua đứt hoặc là xâm chiếm này kỹ thuật. Cho nên đối nàng thử cuồn cuộn không ngừng. Liền tính ta ở học trong cung, cũng có một ít cường giả lấy này tới thử ta. Thậm chí hoài nghi ta linh hồn cũng là Tạ Tư Ý dùng bí pháp biến dị, trọng tài viện nắm giữ kỹ. Thuật không phải là nhỏ, thả sau lưng có phái chủ chiến đại tướng cường giả duy trì. Khả năng cũng tra được cái gì? Ta chỉ biết gần nhất một lần kỵ sĩ đoàn đi ra ngoài cùng Đông Hải hải vực bên kia có quan hệ. Mà Đông Hải hải vực cùng Ý Linh đế quốc lãnh thổ quốc gia giáp giới. Thả Xích Phong đế quốc cùng Ý Linh đế quốc còn có Tương Dạ đế quốc tam đại thần điện tổng bộ đều ở Đông Hải, bên kia cũng bị dự vì thần quyền vương quyền hỗn đấu nơi. Rất nguy hiểm, ta suy nghĩ. Hoặc là bọn họ tìm được rồi phục ra hồn về chỗ. Hoặc là bọn họ đi Đông Hải có khác mục đích. Úy Minh Đường vẫn là cho rằng đây là trọng tài viện ở năm đó lợi dụng Tạ Khắc Lệ một nhà ba người sự lẫn lộn những người khác tai mắt. Lựa chọn tiếp tục thâm đào bí mật này, cái kia viện trưởng chính là dã tâm bừng bừng kiến công lập nghiệp đệ nhất nhân, không có khả năng từ bỏ tốt như vậy hạng mục, chẳng sợ đế vương không có hứng thú. Nhưng đế quốc phái bảo thủ cùng nào đó dã tâm ra đối chuyện này đặc biệt ham thích. Cho không ít duy trì, Phù Xuyên chống cằm lâm vào trầm tư. Nửa ngày, nói, tại đây trên đời, có thể tìm được phục gia chỉ có Tạ Tư Ý. Bởi vì nàng đắn đo một bộ phận linh hồn chủ quyền. Trọng tài viện trừ phi có thể truy tung Tạ Tư Ý. Nếu không tìm không thấy Đông Hải. Nhưng ta không cảm thấy Tạ Tư Ý sẽ bị bọn họ theo dõi. Cho nên, bọn họ đi Đông Hải có nguyên nhân khác. Hết chương.